Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 246, Văn Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quân nguyên danh gọi là Lý Văn Quân, đừng nhìn tên tuy rằng thực nhã, nhưng hắn khi còn nhỏ chuyên môn làm một ít trộm cắp việc. Hắn có hảo huynh đệ tên gọi là Chu Kính Trung, trong nhà hơi có chút tích tụ. Chu Kính Trung thực thích đậu cầu, thời trước Chu Kính Trung trong nhà mặt đại chó săn luôn là làm chung quanh tiểu hài tử thập phần sợ hãi, mọi người đều nói cho cậy thế chủ, nhưng Chu Kính Trung lại là người trượng cầu thế. Có một lần trong thôn mặt mấy cái đại hài tử khi dễ Chu Kính Trung, Chu Kính Trung khóc lóc về nhà, đánh bọn nhỏ cười ha ha, đang ở cửa thôn chơi đùa, chợt nghe chó sủa từ nguyên mà đến, nguyên lai là Chu Kính Trung nắm nhà hắn đại chó săn tới báo thù. Nhưng Chu Kính Trung quá gầy ốm, nơi nào có thể kéo trụ đại chó săn xích sắt, đại chó săn tránh thoát xiềng xích nhào hướng kia mấy cái đại hài tử bị dọa đến tứ tán mà chạy, nhưng mà trong đó có cái hài tử trực tiếp bị đại chó săn phát cục loạn cắn, ngón tay đều thiếu chút nữa cắn rớt. Nếu không phải đi ngang qua một cái đại nhân cầm gậy gộc xua đuổi đi đại chó săn, phòng chừng đứa nhỏ này đã bị cắn chết. Mà Chu Kính Trung từ đây lúc sau càng thích cẩu, Lý Văn Quân liền bởi vì này cẩu cùng Chu Kính Trung giao bằng hữu, còn nhận Chu Kính Trung làm đại ca, sau lại bị cắn thương đại hài tử hắn cha mẹ tới thảo cách nói, Chu Kính Trung hắn cha mẹ cho đại hài tử 1 vạn đồng tiền. Cái kia thời đại 1 vạn đồng tiền đều có thể mua một bộ phòng ở, đại hài tử cha mẹ vì thế cũng liền từ bỏ, không hề truy cứu. Bất quá Lý Văn Quân sau lại nghe nói này đại hài tử phụ thân cầm 1 vạn đồng tiền mua cái đại ca đại, ở trong thôn mặt ra tẫn nổi bật, sau lại bởi vì một bên kỵ xe đạp, một bên gọi điện thoại, một đầu thua tại trong sông đầu chết đuối, ngày đó hắn còn uống xong rượu. Lớn lên lúc sau, Lý Văn Quân làm một cái trại chăn nuôi, nhưng hiệu quả và lợi ích không hảo thiếu chút nữa đóng cửa, vừa lúc gặp sửa cách mở ra, rất nhiều người đều mạo hiểm kinh thương, mà Lý Văn Quân ở Chu Kính Trung kiến nghị hạ cùng ngoại quốc mấy cái động bảo hiệp hội người ăn cơm. Lý Văn Quân tự nhiên nghe không hiểu những người đó nói, chỉ là nghe được một trận bô bô, nhưng là hắn tìm được rồi một cái phát tài chi lộ, đó chính là làm quốc nội động bảo. Đương nhiên kia không phải chính quy tổ chức mà là một cái dân gian tổ chức, đại khái chính là thu thập một ít lưu lạc cầu, sau đó tiếp thu xã hội quyên tiền. Một cái xã hội luôn là sẽ có không ít người thích miêu miêu cầu cầu, thà rằng chính mình không sinh dưỡng cũng muốn làm sủng vật quá hảo, làm linh hồn bạn lữ. Đương nhiên này không phải chỗ hỏng, tương phản động vật có thể an ủi mọi người hư không tịch mịch tâm linh cũng coi như là một hồi tạo hóa. Nhưng là Lý Văn Quân trại chăn nuôi liền mặt khác một hồi sự, hắn trên danh nghĩa là nhận nuôi miêu cầu, nhưng trên thực tế lại là đem những cái đó miêu cầu nhận nuôi lại đây lúc sau, lặng lẽ xử lý rớt, bởi vì một cái cầu một ngày tiền cơm liền phải 10 đồng tiền, này vẫn là kém cỏi nhất thức ăn, mà tình yêu nhân sĩ luôn là sẽ đem một ít bị cứu trợ miêu cầu đưa lại đây. Văn Quân làm cái này tổ chức cũng không phải là vì làm việc thiện sự, hắn thuần túy là vì kiếm tiền mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau hắn lặng lẽ đem những cái đó cầu ở đêm khuya trang thượng xe vận tải, đưa hướng cầu thịt thị trường, mà chính hắn đã có thể dư lại một bút cầu lương phí tổn, lại có thể thông qua bán cầu mà kiếm trác lợi nhuận cách xu. Lúc ấy, một cái cầu từ 100 đồng tiền, mà Văn Quân là trong thôn cái thứ nhất khai thượng Santana người. Sau lại Chu Kính Trung dưỡng cầu bị người khi dễ, vì thế tìm Văn Quân nghĩ cách, Văn Quân liền phát động chính mình nhân mạch lực lượng, tìm được rồi cái kia khi dễ Chu Kính Trung ra cầu người, nguyên lai là một cái đại phu. Cái này bệnh viện bên trong bác sĩ trong nhà điều kiện giống nhau, nhưng hắn trêu chọc Văn Quân thần tài, Văn Quân tự nhiên không chịu buông tha hắn, kết quả là hắn phát động quần chúng, lực lượng, đem cái này đại phu cũng chính là Triệu Luyến một tổ tiên tam đại tư liệu đều khai quật ra tới, đặt ở tia ba thưởng. Chưa từng tưởng sự tình sau lại nháo lớn, nghe nói gia nhân này bị mọi người khẩu chua bút phạt nháo đến cửa nát nhà tan. Nhưng này cùng Văn Quân không quan hệ, hắn vẫn như cũ ham thích chính mình động bảo từ thiện. Chỉ là không nghĩ tới chính là, bị buộc thượng tuyệt lộ Triệu Luyến một thế nhưng tìm được rồi Chu Kính Trung, đem Chu Kính Trung loạn đao phanh thay. Việc này Văn Quân là không nghĩ tới, cũng may Văn Quân hiện tại có chính mình sự nghiệp cũng không cần trộn lẫn đi vào, hắn tiếp tục đi làm chính mình sự tình. Nhưng ở một ngày chạng vạng, một chiếc cầu xe khai đao thu dụng sở trong viện, này đó cầu tử đều là bị người vứt bỏ chó hoang, trên người dã tính sớm đã bồi dưỡng ra tới, hơn nữa dọc theo đường đi xe lừa tài xế đem mua cầu thức ăn chăn nuôi tiền cấp tham, cầu tử nhóm vài thiên đều không ăn không uống. Đường cầu tử lồng sắt bị mở ra, sở hữu cầu tử đều bị phóng xuất ra tới, nhưng cầu tử nhóm mục tiêu đệ nhất là Văn Quân. Văn Quân thê tử vẫn luôn xem trượng phu sẽ không tới, vì thế liền báo nguy, nhưng đi tới trại chăn nuôi mới phát hiện, trên mặt đất trừ bỏ một ít mang huyết phá quần áo, mặt khác thứ gì đều không có, sau lại pháp y ở một cái cầu dạ dày bên trong phát hiện Văn Quân ngón tay cốt đã bị tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Văn Quân chính là như vậy đi vào thế giới này, hắn không hiểu được vì cái gì chính mình sẽ bị phán định có tội, nhưng hiện tại hắn lớn nhất xoay người cơ hội chính là thảo Pháp Tường Vân vui vẻ, do đó có thể tăng lên chính mình địa vị. Cửu tiểu thư, đây là hôm nay cá hoài, Văn Quân khiêng đòn gánh, đi tới Tô phủ cửa nói. Mở cửa chính là Tô Nhan cùng Hồ Tiểu Yêu nói. Gì, phía trước đưa cá không phải vẫn luôn là lão gia ra sao, hôm nay như thế nào? Hắn lão nhân gia mấy ngày nay cảm nhiễm phong hàn, thân thể không khỏe. Ta là hắn cháu trai, mấy ngày nay tiểu nhân thế thân hắn tới. Văn Quân xoa xoa tay nói, hắn thầm nghĩ trong lòng này Tô gia tiểu thư chính là đủ xinh đẹp, còn có này nha hoàn, đều là nhất đẳng nhất tuyệt sắc mỹ nhân. Văn Quân trong lòng suy nghĩ, nếu là chính mình xử lý Yến Tiểu Bắc, sau đó lặng lẽ đem này hai cái mỹ nữ mang đi. Này cũng không phải không có khả năng sự tình. Mang vào đi thôi, Yêu Yêu, nhiều cho hắn viết đồng bối, coi như là cho lão gia tử mua điểm bổ phẩm. Tô Nhan nói, là tiểu thư, Hồ Tiểu Yêu lấy ra tới mấy cái đồng bối nói. Văn Quân khiêng đòn gánh, hướng tới bên trong đi đến, tâm nói này Tô phủ bên trong thật là đủ khí phái, nhà ở chung quanh đều như vậy sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn đản, hôm nay ta bắt lấy ngươi, ta nhất định đánh chết ngươi cái này xú cứt chó. Kim Thái Lang một bên chạy vội, một bên tức giận mắng. Nà cha dẫm lên phong hỏa luân ở trên trời bay tới bay múa. Lêu lêu lêu tới a, ngươi trước cùng được với tiểu thái gia lại nói, bằng không tiểu thái gia cho ngươi ăn thí. Nà cha làm cái mặt quỷ, đi ngươi, Kim Thái Lang nhặt nổi lên trên mặt đất một khối đen tuyền đồ vật liền hướng tới nà cha ném qua đi. Nhưng nà cha lại thập phần nhanh nhẹn trực tiếp liền né tránh đi qua. Bang kỳ, này một đống đen tuyền đồ vật trực tiếp ném ở Văn Quân trên mặt. Này hương vị, như thế nào như vậy quen thuộc, ta đi, thế nhưng là xú cứt chó. Văn Quân kinh hô lên, hắn buông xuống đòn gánh nói, nhà ai tiểu hài tử, như vậy không nói lý a chạm vào. Một khối gạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỗ vào Văn Quân trên mũi, tức khắc lưỡng đạo đỏ thắm theo Văn Quân cái mũi chảy xuôi xuống dưới. Cách chương.